118. Chuyện chim cung cúc. Tiền thân Vataka. Không suy nghĩ người này, vân vân. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về con trai của triệu phú Uttara. Nghe nói ở xá vệ có vị triệu phú Uttara rất giàu, vợ triệu phú sanh được một con trai có đức hạnh. Từ phạm thiên giới xuống, khi đến tuổi trưởng thành, cậu rất đẹp trai, giống như phạm thiên. Một hôm, khi ngày hội cúng sao Kartika được tổ chức ở xá vệ, mọi người vui chơi hội lớn. Nhưng người bạn, con trai các triệu phú khác đều có vợ. Riêng con triệu phú Uttara, vì sống lâu ở phạm thiên giới, nên tâm không hướng đến luyến ái. Các bạn của cậu muốn đem cho cậu một nữ nhân để vui chơi hội sao, liền bàn với nhau, đến gặp cậu và nói: "Này bạn, trong thành phố này, hội lớn cúng sao Kartika được tổ chức một đêm. Chúng tôi sẽ tìm cho bạn một nữ nhân để cùng nhau vui chơi hội lớn." Dù cậu nói không cần nữ nhân, các bạn vẫn nài ép bắt cậu nhận. Họ trang điểm một nữ tỳ xinh đẹp dắt đến nhà cậu, bảo nữ nhân ấy đi đến nhà con trai triệu phú, dẫn nàng đến phòng cậu rồi bỏ đi. Khi cô gái ấy vào phòng ngủ, con người triệu phú không ngó nàng và không nói năng gì. Cô gái suy nghĩ: "Ta tuyệt sắc, duyên dáng, mỹ lệ như thế này, người này không ngó cũng không nói với ta. Này ta dùng sự cám dỗ và vẻ duyên dáng nữ nhân của ta làm người này phải nhìn đến ta." Nghĩ vậy, cô gái trình diễn mọi sự cám dỗ của nữ nhân. Để làm đẹp lòng cậu, nàng để lộ hàm răng tuyệt đẹp của nàng và mỉm cười. Chàng trai triệu phú nhìn nàng, nắm lấy hình tướng bộ xương răng. Tư tưởng về bộ xương khởi lên trong tâm chàng, cho đến khi toàn thân nàng hiện ra như một chuỗi xương. Chàng trai cho tiền người con gái rồi bảo nàng đi. Khi nàng ra khỏi nhà, một người quý phái thấy nàng ở giữa đường, liền cho tiền và dẫn nàng về nhà. 7 ngày qua, lễ hội sao chấm dứt. Mẹ người nữ tỳ đẹp không thấy con gái của mình trở về. Đến nhà các người con trai triệu phú hỏi con gái ở đâu. Họ đi đến nhà con trai triệu phú Uttara để hỏi và được trả lời: "Cô gái có đến một lát, tôi đã cho tiền và bảo đi về." Nhưng mẹ cô gái không thấy con mình, bắt buộc họ phải trả nàng lại, và đem con trai triệu phú Uttara đến xin vua phân xử. Vua hỏi: "Những người con trai các vị triệu phú có đem người nữ tỳ xinh đẹp giao cho ngươi không?" "Thưa đại vương, có." "Này, nó đâu rồi?" "Tôi không được biết. Nó chỉ ở lại một lát, và tôi đã bảo nó đi về rồi." "Vậy nay, ngươi có thể đem nó lại không?" "Thưa đại vương, không được." Vua nói: "Nếu ngươi đem lại không được, hãy áp dụng hình phạt của vua." Họ trói tay cậu ra phía sau, dắt cậu đi áp dụng hình phạt của vua. Cả thành vang dậy lời bàn tán. Nghe nói con trai người triệu phú vì không trả lại đứa nữ tỳ xinh đẹp nên bị đưa đi áp dụng hình phạt của vua. Một đám quần chúng để tay trên ngực, vừa đi theo sau vừa than: "Việc này là thế nào thưa ông chủ? Sao ông chủ lại gặp một việc bất công như thế này?" Người con trai triệu phú suy nghĩ: "Sự đau khổ này xảy ra vì ta sống trong gia đình. Nếu ta thoát ly được gia đình, ta sẽ xuất gia với bậc đại Gotama, chánh đẳng giác." Bấy giờ, cô nữ tỳ xinh đẹp nghe tiếng đồn vang, liền hỏi dò sự việc. Khi nghe được câu chuyện ấy, nàng chạy ra thật mau và la to: các ông hãy dẹp qua một bên, cho tôi gặp các người lính của vua. Và nàng tự trình diện. Quân hầu của vua thấy nàng, liền giao nàng lại cho bà mẹ, thả con trai người triệu phú và bỏ đi. Người con trai triệu phú cùng với bạn bè vây quanh, đi đến sông, gội đầu thật sạch, rồi cậu về nhà, ăn sáng xong, liền xin phép cha mẹ được xuất gia. Vị ấy mang theo các y cùng với một số tùy tùng đông đảo, đi đến bậc đạo sư đảnh lễ ngài và xin xuất gia. Được xuất gia và được thọ đại giới, vị ấy phát triển thiền quán không gián đoạn, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Một hôm, các tỷ kheo hội họp tại chánh pháp đường, nói lời tán thán con trai triệu phú ấy. Thưa các hiền giả, con trai vị triệu phú này, trong giờ phút nguy hiểm cho mình, đã biết được công đức của giáo pháp, nghĩ đến xuất gia để thoát khỏi đau khổ ấy. Nhờ khéo suy tư như vậy, nên vị ấy được thoát nạn, được xuất gia và chứng quả A-la-hán tối thượng. Bậc đạo sư đến và hỏi đề tài được bàn luận. Sau khi biết câu chuyện, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, con trai triệu phú Uttara trong giờ phút nguy hiểm xảy ra cho mình, đã nghĩ đến phương tiện ấy để thoát khỏi sự đau khổ kia, và được thoát chết. Thuở trước, các nhà hiền trí khi nguy hiểm xảy ra cho mình cũng đã nghĩ đến phương tiện ấy để giải thoát sự đau khổ kia. Nhờ suy nghĩ như vậy, họ được thoát khỏi đau khổ do nạn chết đem lại. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát tái sanh nhiều lần, rồi sanh ra làm con chim cun cút. Lúc bấy giờ, có một người thợ săn chim cun cút, thường bắt nhiều cun cút trong rừng đem về nhà, nuôi dưỡng chúng cho mập. Sau khi lấy tiền, anh ta bán chúng cho những người đi đến và nuôi sống với nghề như vậy. Một hôm, anh ta bắt được Bồ Tát với nhiều con chim cun cút khác và đem về nhà. Bồ Tát suy nghĩ, nếu ta ăn đồ ăn và uống nước của người này, nó sẽ bắt ta và đưa cho những người đến xem. Nếu ta không ăn, ta sẽ trở thành ốm yếu. Và thấy ta ốm yếu, các người ấy sẽ không bắt ta làm gì. Như vậy ta được an toàn. Ta hãy làm theo phương tiện này. Bồ Tát làm theo như vậy, cho đến khi chỉ còn da và xương. Người ấy thấy chim quá ốm nên không bắt. Sau khi bán hết các con chim khác, trừ Bồ Tát, anh ta đem Bồ Tát ra khỏi lồng, đặt lồng ở nơi cửa, để Bồ Tát trên lòng bàn tay và nhìn xem con cun cút này có đau bệnh gì. Biết được người thợ săn không chú ý, Bồ Tát xòe cánh lên và bay vụt về rừng. Các con chim cun cút khác thấy Bồ Tát liền hỏi, sao không thấy mặt bạn? Bạn đi đâu vậy? Ta bị người thợ săn bắt. Làm sao bạn lại thoát được? Vì ta không ăn đồ ăn nó cho, không uống nước của nó. Nhờ nghĩ đến phương tiện này, ta được thoát. Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ. Không suy nghĩ người này, không được lợi đặc biệt, hãy xem quả suy tư. Ta thoát trói, thoát chết. Như vậy, Bồ Tát kể lại sự việc mình đã làm. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, con chim cun cút thoát chết là ta vậy. 119. Chuyện con gà gáy phi thời. Tiền thân Akalaravi. Không cha mẹ nuôi dưỡng, vân vân. Câu chuyện này khi trú tại Kỳ Viên Bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo làm ồn phi thời. Tỷ kheo ấy là một thiện nam tử ở Xá Vệ, xuất gia trong giáo pháp, nhưng không làm các phận sự của mình hay học pháp. Vị ấy không biết, thời này ta phải làm việc này, thời này ta phải hầu hạ, thời này ta phải học hành. Trong một canh, canh giữa, canh cuối, và trong những giờ thức giấc, vị ấy làm ồn khiến các tỷ kheo không thể ngủ được. Tại chánh pháp đường, các tỷ kheo nói đến hạnh không tốt của vị ấy. Thưa các hiền giả, tỷ kheo tên ấy xuất gia trong pháp bảo như vậy, nhưng không biết phận sự hay học pháp đúng thời hay phi thời. Bậc đạo sư đến, hỏi các câu chuyện đang bàn luận. Sau khi được biết vấn đề, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay vị ấy mới làm ồn phi thời như vậy, mà thuở trước, vị ấy cũng đã làm ồn phi thời. Do không biết thời và phi thời, vị ấy đã bị vặn cổ chết. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở phương Tây Bắc. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài vượt qua biên giới, học tất cả tài nghệ, trở thành vị sư trưởng có tiếng khắp nhiều phương, và dạy nghề cho 500 thanh niên Bà La Môn. Các người thanh niên ấy có một con gà trống gáy đúng giờ giấc. Khi nghe tiếng gà gáy, họ thức dậy học bài. Khi con gà ấy chết đi, họ đi tìm một con gà khác. Một thanh niên đi nhặt củi trong khu rừng có nghĩa địa. Thấy một con gà trống, liền bắt nó về, nhốt trong chuồng và nuôi nó. Vì quen sống ở nghĩa địa, nó không biết giờ nào cần phải gáy. Có khi nó gáy lúc nửa đêm, có khi nó gáy lúc rạng đông. Khi các thanh niên ấy nghe nó gáy lúc nửa đêm, họ thức dậy học bài. Cho đến rạng đông họ quá mệt không học được nữa. Vì buồn ngủ, họ không thấy được vấn đề cần phải thấy. Và khi quá sáng, con gà ấy gáy ồn ào, họ không có cơ hội yên tĩnh để học ôn bài. Các thanh niên Bà La Môn suy nghĩ, con gà này gáy vào nửa đêm, hoặc ban đêm, hoặc ban ngày, do đó chúng ta không có kết quả. Vì vậy, họ bắt con gà ấy vặn cổ cho chết đi, và báo cáo lên sư trưởng biết. Vì con gà gáy phi thời, chúng tôi đã giết nó rồi. Vị sư trưởng lấy đó làm bài học và nói, do nó không được dạy dỗ tốt, nên nó phải chết. Rồi sư trưởng đọc bài kệ, không mẹ cha nuôi dưỡng, không thầy dạy dỗ nó, con gà này không biết đúng thời hay phi thời. Sau khi nêu rõ lời dạy về sự việc này, Bồ Tát sống hết thọ mạng rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, con gà gáy phi thời là vị tỷ kheo này, các đệ tử là hội chúng Đức Phật, còn sư trưởng là ta vậy. 120. Chuyện giải thoát sự trói buộc. Tiền thân Bandana Mokkha. Chỗ này kẻ ngu nói, vân vân. Câu chuyện này khi trú tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về thiếu nữ Bà La Môn Chincha. Câu chuyện này sẽ được kể trong tiền thân Mahapaduma, chương 12, số 472. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay thiếu nữ Bà La Môn này vu cáo ta điều không có thật. Thuở trước, nó cũng đã vu cáo rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Pramatatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát lớn lên trong gia đình một người cố vấn tế tự. Và sau khi cha mất, Bồ Tát kế nghiệp chức vụ ấy. Lúc ấy, Hoàng hậu được vua cho một ước nguyện. Này Hoàng hậu, nàng muốn gì, hãy nói lên. Hoàng hậu nói như sau. Lời ước nguyện của thiếp không khó thực hiện. Từ nay trở đi, đại vương không được nhìn một nữ nhân khác với con mắt luyến ái. Ban đầu, vua từ chối. Nhưng sau, bị nàng bức bách nhiều lần, không thể bỏ qua lời của hoàng hậu, vua phải chấp nhận. Và từ đấy trở đi, vua không bao giờ nhìn một nữ nhân nào trong số 16.000 vũ nữ. Rồi một cuộc nổi loạn khởi lên ở biên địa. Quân lính ở biên địa, sau 2-3 lần giao chiến với các tên cướp, đưa tin về cho vua là họ không thể dẹp loạn được. Vua muốn đi đến đấy, liền tập hợp một đội binh lớn, cho gọi hoàng hậu đến và nói: Này hiền thê, ta ra biên địa, tại đấy chiến trận đủ loại xảy ra, sẽ đưa đến chiến thắng hay chiến bại. Những chỗ ấy không thích hợp với nữ nhân, hoàng hậu hãy ở lại đây. Hoàng hậu nói: Thưa đại vương, thiếp không thể ở lại đây. Khi bị vua từ chối nhiều lần, hoàng hậu nói: Vậy sau khi đi được mỗi dặm, đại vương hãy gửi một người về để hỏi thăm sức khỏe của thiếp. Nhà vua chấp nhận. Bồ Tát ở lại trong thành, còn vua ra đi với một đội quân lớn. Cứ đi mỗi dặm, lại gửi một người về, với trách nhiệm tin cho biết sức khỏe của nhà vua và hỏi thăm hoàng hậu có được an lạc không. Khi có một người đàn ông đi về, nàng hỏi: Vua sai ngươi về có mục đích gì? Để hỏi hoàng hậu có được an lạc không. Hoàng hậu bảo người ấy đến và sống phi pháp với nó. Vua đi đường được 32 dặm, gửi về 32 người. Và hoàng hậu sống phi pháp với tất cả bọn họ. Sau khi dẹp loạn xong, bình định được quốc độ, trên đường về, vua cũng gửi về 32 sứ giả. Hoàng hậu cũng sống phi pháp với họ, cho quân thắng trận dần chân gần thành. Vua gửi tin, nhắn Bồ Tát sửa soạn thành phố để đón tiếp ngài. Bồ Tát cho sửa soạn thành phố xong, mới sửa soạn cung điện để đón vua và đi đến cung thất của hoàng hậu. Hoàng hậu thấy thân thể của Bồ Tát tuyệt đẹp, không thể dằn lòng nổi, liền nói: Này Bà La Môn, hãy đáp lại tình yêu của ta. Bồ Tát nói: Chớ nói vậy, hãy kính trọng vua. Tôi sợ điều bất thiện. Tôi không thể làm như vậy được. 64 tên sứ giả đã không kính trọng vua, đã không sợ điều bất thiện. Vậy ngươi lại kính trọng vua và sợ điều bất thiện sao? Thưa vâng, nếu họ suy nghĩ, họ đã không làm như vậy. Nhưng vì tôi có biết điều phải, tôi sẽ không làm việc ác này. Đừng nói bậy nhiều như vậy. Nếu ngươi không làm theo lời ta sẽ bảo chặt đầu ngươi. Thôi được, dầu cắt đầu tôi trong một đời này hay trong trăm ngàn đời, tôi cũng không thể làm như vậy. Hãy để đấy, rồi sẽ biết tay ta. Hoàng hậu đe dọa Bồ Tát, rồi đi vào trong phòng của mình. Lấy móng tay cào trên thân, lấy dầu thoa tay chân, mặc áo dơ bẩn vào, giả bệnh và cho gọi các nữ tỳ. Nếu vua có hỏi hoàng hậu ở đâu, thì trả lời hoàng hậu bị bệnh. Trong lúc ấy, Bồ Tát đi đón vua. Sau khi đi vòng quanh thành phố, vua ngự lên cung điện. Không thấy hoàng hậu, liền hỏi hoàng hậu ở đâu. Khi được trả lời hoàng hậu bị bệnh, vua đi vào phòng hoàng hậu, xoa lưng hoàng hậu và hỏi, hoàng hậu đau bệnh gì? Hoàng hậu im lặng. Khi vua hỏi lần thứ ba, hoàng hậu nhìn vua và nói, thưa đại vương, nay đại vương còn sống, nhưng nữ nhân như thiếp cần phải có một người chồng. Ái Khanh nói gì lạ vậy? Đại vương đặt địa vị cố vấn tế tự ở lại giữ thành. Nó lấy cớ là sửa sang nội cung, đến đây, và vì thiếp không làm theo lời nó đánh đập thiếp cho thỏa mãn ý của nó rồi bỏ đi. Vua đùng đùng nổi giận như muối và đường bỏ vào lửa. Vụt đi ra khỏi cung phòng, vua cho gọi các người gác cửa, các lính bộ binh đến, bảo họ bắt Bồ Tát ngay. Trói cánh tay ra sau lưng như người bị xử án chém, rồi dẫn ra khỏi thành, đến pháp trường xử trảm. Họ đi thật mau, trói cánh tay vị cố vấn tế tự ra sau lưng và cho đánh trống báo tin có hành quyết. Bồ Tát suy nghĩ, như vậy nhà vua đã bị hoàng hậu độc ác đầu độc trước rồi. Hôm nay, ta phải cứu ta khỏi tai ương này với sức của mình. Vì thế Bồ Tát nói với những người lính, trước khi các người giết ta, hãy đưa ta ý kiến vua. Để làm gì? Vì ta là người phục vụ vua, đã làm được nhiều công việc. Ta biết tài sản chôn giấu rất nhiều. Chính ta quản lý đất ruộng nhà vua. Nếu ta không gặp vua, thì nhiều tài sản sẽ bị tiêu diệt. Sau khi ta nói cho vua biết gia sản của vua, các ngươi hãy làm bổn phận của mình. Họ đưa vị cố vấn tế tự đến gặp vua. Vua thấy vị ấy liền nói, này Bà La Môn, ngươi không xấu hổ đối với ta sao? Sao ngươi lại làm ác hạnh như vậy? Thưa đại vương, tôi sinh ra trong gia đình Bà La Môn thượng lưu. Từ trước đến nay, tôi không sát sanh ngay cả một con kiến. Từ trước đến nay, tôi không lấy của không cho, ngay cả một cọng cỏ. Từ trước đến nay, tôi không nhìn đến một nữ nhân của người khác với con mắt luyến ái, dù chỉ một cái liếc mắt đưa tình. Từ trước đến nay, tôi không nói một lời nói dối, dầu chỉ để đùa vui. Tôi không có uống rượu, dù chỉ một giọt bằng ngọn cỏ Kusa. Tôi hoàn toàn vô tội đối với đại vương. Nhưng hoàng hậu độc ác kia đã cầm tay tôi với tâm tư đầy dục vọng. Bị tôi cự tuyệt nên mới dọa nạt tôi, nói toạc cho tôi biết ác hạnh bí mật của mình trước khi đi vào cung phòng. Trước tôi đã có 64 người sứ giả đến đây, đem theo thông điệp của đại vương gửi hoàng hậu. Những người ấy đều có tội. Hãy gọi họ đến đây và hỏi từng người trong bọn họ có làm như hoàng hậu đã bảo hay không. Vua cho gọi 64 người kia và hoàng hậu đến và hỏi họ có làm như hoàng hậu đã bảo hay không. Họ thú nhận có làm. Nhà vua sai trói họ lại và ra lệnh chặt đầu cả 64 người ấy. Đến đây, Bồ Tát thưa. Thưa đại vương, những người này không có tội. Chúng chỉ làm theo sở thích của hoàng hậu. Chúng vô tội, vậy hãy tha cho chúng. Còn hoàng hậu cũng không có tội. Tánh dâm dục của hoàng hậu không bao giờ thỏa mãn, sanh ra đã như vậy rồi. Hoàng hậu chỉ làm thuận theo bản tánh của mình thôi. Do vậy, hãy tha thứ cho hoàng hậu. Như vậy, bằng nhiều cách, Bồ Tát làm cho vua hiểu rõ sự việc, cứu mạng sống 64 người ấy và bà hoàng hậu ngu si, và xin vua ban cho họ những trú xứ để ở. Sau khi tất cả mọi người được giải thoát và được cho chỗ ở, Bồ Tát đến vua và thưa. Thưa đại vương, lời nói buộc tội không căn cứ của kẻ ngu si và đuôi mù làm cho các bậc hiền trí bị trói vào chỗ không xứng đáng, bị trói quặp cánh tay sau lưng. Còn lời nói của bậc hiền trí là nguyên nhân khiến kẻ ngu si thoát khỏi bị trói tay sau lưng. Như vậy, lời kẻ ngu trói buộc một cách không thích đáng, còn lời nói bậc hiền trí thời giải thoát các trói buộc. Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ này. Chỗ nào kẻ ngu nói, chúng trói kẻ vô tội. Chỗ nào bậc trí nói, cứu thoát kẻ bị trói. Như vậy, bậc đại sĩ với bài kệ này thuyết pháp cho vua và nói: Tôi gặp sự đau khổ này là vì còn sống đời gia đình. Nay tôi không có công việc gì trong gia đình nữa. Hãy cho phép tôi được xuất gia. Sau khi được phép xuất gia, từ bỏ bà con thân thuộc, từ bỏ tài sản lớn, Bồ Tát làm bậc tiên nhân du sĩ, sống ở tuyết sơn, đạt được các thắng trí và thiền chứng, và tái sanh lên cõi Phạm Thiên. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, bà hoàng hậu độc ác là thiếu nữ Bà La Môn Chincha, vua là Ananda, còn vị cố vấn tế tự là ta vậy.